Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, muốn ta rút đến mẹ hắn cũng không nhận ra sao? Lưu luyến ngươi xem thư võng a. Đổi mới nhanh nhất, trùng sinh chi mạnh nhất, trang bức hệ thống chương mới nhất. Trần Hưng đánh tiểu liền biết mình thân thế, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc xa xút. Ngược lại rất cố gắng hướng lên trên, yêu quý sinh hoạt, cảm thấy sinh mệnh rất tốt đẹp. Cũng liền một phần này vui đạt lòng dạ, để cho hắn siêu nhiên trưởng thành. Bất luận là kinh thương vẫn là quản lý, hắn đều kề vai cha chú nhân vật. Hắn cũng rất yêu quý Trần gia, trong đó đủ loại cũng là bởi vì hắn có cái đau gia gia của hắn. Lần này gia gia hắn tháng đủ đem đến, thế nhưng là lấy Trần gia đương kim thế cục, một khi lão gia tử rời đi, Trần gia khả năng cũng sẽ bị gia tộc khác đánh chìm. Trần Hưng không nguyện ý nhìn thấy bản thân nhà từ cao trên ghế trượt xuống. Sở dĩ tại ngẫu nhiên dưới đã biết Lưu Du về sau, hắn không tiếc vạn dặm viễn phó Nam Lăng Thành mời tới Lưu Du. Khí thế kia, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có thể phách lối bao lâu đây? Lão gia tử nếu như đi xuống, ta xem ngươi đến lúc đó làm sao dung thân. Ta đoán chừng sẽ trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà a. Trần Minh mảy may không kiêng kỵ nói. Trần Hưng sắc mặt giận dữ cuồng phát, đi lên chính là một đấm đưa lên. Trần Minh cũng là từ tiểu học tập võ đạo, mặt đối với Trần Hưng công kích, sắc mặt hắn bên trên càng là dần hiện ra chiến ý điên cuồng. Đến được tốt, Trần Minh trông mong bao nhiêu cái ngày ngày nguyệt nguyệt, mong chờ lấy có thể tự tay đem Trần Hưng đánh nằm dạp trên mặt đất. Lấy tuyết tẩy nhục trước, hai người giao phong hết sức kịch liệt, đã đưa tới không ít vây xem người. Lưu Du lựa chọn thờ ơ, nhìn xem hai người chiến đấu cùng một chỗ. Hơn nữa đi qua quan sát của hắn, Trần Hưng tựa hồ vẫn cái võ học kỳ tài, nơi tay dưới chân mặt, bất kể là huy động cường độ vẫn là góc độ, đều có mấy cái cơ hội đem cái này khách không mời mà đến Trần Minh cho đánh nằm trên đất. Rất nhanh, nhiều lần sau khi giao thủ, Trần Minh rốt cục xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi hiện tượng, bắt đầu từng bước bại lui. Một chiêu thốn kình, Trần Hưng dễ như trở bàn tay đem Trần Minh oanh lui ra ngoài. Nếu không có người đỡ lấy hắn một trận, có thể đem hắn oanh cái ngưỡng mã phiên. Nếu để cho hắn hoàn thành tẩy tủy, hắn đời này vẫn rất có khả năng hướng đi tông sư chi đạo. Lưu Du yên lặng nhìn xem, ở trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ, đương nhiên, nếu như Trần Hưng chủ động hướng hắn mở miệng, hắn có lẽ sẽ lựa chọn hỗ trợ, để cho hắn trở thành tông sư chảy nhân vật. Nhưng cái gọi là đạo không khinh truyền, hắn cũng không phải hẹp hòi, mà là liên quan đến truyền thụ cho vấn đề. Trần Hưng, ngươi, tốt, tốt, ta kỹ không bằng ngươi là thực. Nhưng ngươi đừng vọng tưởng đắc ý, hắn lần này tới đế đô không chỉ là vì lão gia tử, trong đó hắn vẫn là mang theo cừu hận đến. Sở dĩ, trừ bỏ cùng hắn tới trước mấy vị chi nhánh tộc nhân, còn có ba tên sát thủ. Trần Minh, ngươi đừng si mê không tỉnh. Trần Hưng vừa mới có rất nhiều hạ sát thủ địa phương. Nếu như hắn thật muốn làm thịt Trần Minh, gia hỏa này đã chết nhiều lần, sẽ không giống hiện tại phách lối như vậy. Có thể à, chúng ta tìm địa phương. Trần Minh mặt âm trầm nói ra, chỉ cần tránh đi tạp người nhãn tuyến. Hắn lập tức thỉnh cầu mấy vị kia sát thủ vây giết Trần Hưng, báo cái kia 3 năm trước đây mối thù. Trần Hưng thở dài một hơi, gia gia vẫn chờ ta, không có rảnh để ý đến ngươi. Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi. Lưu Du nhíu mày một lần, trong lòng có chút khó chịu, nhưng đương sự người đều không so đo, vậy hắn người ngoài này liền không mù nhúng tay. Ngươi một cái phế vật, Trần gia kẻ đáng thương, không cha mẹ con dẹp, còn vọng tưởng thành tựu thiên long. Lão tổ tông chính là mù kê ba mắt, ngươi làm sao có thể được hắn yêu ái? Sợ hàng, Trần Minh một câu trước mặt mọi người cười trêu nói. Đổi lại 3 năm trước đây, hắn cũng như vậy cùng Trần Hưng đối nghịch. Quả nhiên, Trần Hưng dừng bước, những cái này phi nói phi ngữ hắn nghe nhiều, đã sớm cảm thấy không quan trọng, làm xong chính mình sự tình, đem mình trở nên ưu tú cường đại lên. Hắn có thể làm đúng là đem những cái này phi nói phi ngữ chuyển hóa làm những người này ánh mắt ghen tị, thẳng đến bọn họ im miệng. Nhưng là tất cả những thứ này, hắn làm được, y nguyên có người đứng ở cái gọi là thân phận điểm cao lai tài quyết thiên phú của hắn cùng siêu. Việt, cần ta giúp một tay sao? Lưu Du nhàn nhạt hỏi một câu. Hắn đã sớm chú ý tới trong đám người 3 người. Những sát khí kia toàn bộ đều tiêu tụ đến Trần Hưng trên người. Là võ giả, ít nhất là nội kình võ giả. Trần Hưng căn bản liền không phải là đối thủ. Xem một chút đi, Trần Hưng bình tĩnh lạ thường. Sau đó nhìn về phía Trần Minh. Địa phương, ngươi tuyển. Trần Minh nghe xong, trên mặt vẻ âm trầm càng tăng thêm. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Hắn trong bóng tối phất phất tay ngón tay. 3 tên sát thủ lập tức hành động. Địa phương cũng không cần tuyển. Chỗ cũ, dứt lời. Trần Minh chính là cực kỳ phách lối đi ở phía trước. Chỗ cũ, đó là bọn họ thường xuyên giải quyết chỗ mâu thuẫn. Rời đi nội thành, đi tới một tòa trạm thủy điện đê đập bên trên. 2 người đều chiếm một mặt. Trần Hưng, ta điểm nào nhi không bằng ngươi? Ha ha ha, lão gia tử chính là mắt mù. Hôm nay, ha ha ha, hôm nay ngươi liền vĩnh cửu lưu tại nơi này a. Trần Minh không có ý định tiếp tục tuân thủ cái kia quy củ cũ. Tất nhiên rõ ràng tâm muốn giết chết Trần Hưng, vậy hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Mời các vị đại sư xuất thủ chém giết người này, trở về ta tự nhiên đem ước hẹn giá tiền đánh tới các vị trương mục. Vừa mới nói xong, hô hô hô hô, chung quanh nơi này bắt đầu thổi lên một trận kinh phong. Đây là kình đạo võ giả có được thực lực, có thể vũ động kình phong, làm lực lượng phát huy đến cực hạn lúc, thậm chí có thể bắt phong hóa đao, giết người vô hình. Lưu Du trước đó thi triển qua, nhưng từ trước mắt những cái này kình phong mãnh liệt trong trình độ đến xem. Bọn họ khoảng cách bắt phong hóa đao trong cảnh giới xa đâu. Đông, một cột nước phóng lên tận trời. Hóa thành một cái xoắn ốc, hung hăng đập về phía đê đập bên trên Trần Hưng, răng rắc quanh, lập tức, Trần Hưng ở tại cái kia đất xi măng phương, bỗng đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, giống như là địa ngục ác ma chi miệng, kinh khủng dị thường. A, người đâu? Trong bóng tối, một đạo nam tử trung niên thanh âm truyền đến, một chiêu kia mới vừa rồi thủy công có thể nói hung mãnh. Không thể so với tạp xa vận tốc va chạm yếu, nhưng làm sao sẽ không giết tới người. Ha ha ha, chết rồi, cái này chết rồi. Trần Minh cười điên cuồng lên, trên mặt phủ đầy oán độc vẻ đắc ý. Tựa hồ là Trần Hưng như vậy chết, hắn còn cảm thấy chưa đủ xuất khí. Phốc a, bỗng nhiên lúc này, tại Trần Minh sau lưng trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó một đạo to lớn máu tươi giống như là suối phun một dạng. Phun ra đến cao 4-5 mét giữa không trung. Không, chấm ngoặc kép, nụ cười trên mặt cũng không hoàn toàn triển khai Trần Minh. Giờ phút này hoàn toàn cứng ngắc ở trong bụi cỏ, một bộ đẫm máu thi thể vô lực mềm đổ ra. Tại cái này thi thể lạnh băng phía sau, đầu kia xương sống bị sinh sinh cướp đoạt ra, cực kỳ lý trí huyết tinh tàn nhẫn. Một bên khác, lại là một tiếng trầm muộn thúc dục tiếng truyền ra, một bộ bị rút ra bể đầu thi thể không đầu từ trên cây rơi xuống, trực tiếp bỏ mình, oanh, ngay sau đó, mặt nước nổ tung, một cái to lớn chất lượng nước tay xuất hiện, đem một cái nhân sinh sinh từ dưới nước kéo tới. Vừa mới chính là hắn sử dụng thủy công, gặp tình thế không đúng lập tức liền xông vào trong nước. Bất quá vô dụng, tại lưu du linh giác phía dưới, tất cả mọi người không chỗ che thân. A, cứu, cứu ta, Trần công tử, cứu, chấm ngoặc kép, lưu du con mắt bế một lần. Phốc, một tiếng, lập tức giữa không trung huyết dịch bay tán loạn. Tên sát thủ kia bị sinh sinh bóp nát, hài cốt không còn, thịt nát vung vào trong nước bị cuốn đi. Mà ở Trần Minh đối diện, Lưu Du giống như là tử thần một dạng hướng về phía hắn dạo bước mà đến. Đừng, đừng đừng giết ta, Trần Minh tựa như nổi điên quỳ trên mặt đất. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy tàn khốc tử vong. Muốn ta đem hắn rút đến mẹ hắn cũng không nhận ra sao. Lưu Du quay đầu, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm rơi vào Trần Minh trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.